Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288: Báo thù. Một canh giờ sau đó, Tiểu Độc Tiên mở ra hai con mắt, sắc mặt trắng bệch, đỏ bừng như ngọc, thương thế trên người đã khôi phục 89 phần 10. Cảm ơn. Tiểu Độc Tiên mặt lộ vẻ cảm kích. Hành động đi, Viêm Bắc nói. Tiểu Độc Tiên gật gật đầu. Cái này cho ngươi. Thổ Long thôn thôn dân am hiểu sử dụng kịch độc. Tiểu Độc Tiên đưa qua một khỏa giải độc đan. Không cần, chỉ là kịch độc, bổn công tử còn không có để ở trong lòng. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, xông vào trong bóng đêm. Tiểu Độc Tiên vội vàng đuổi kịp. Thổ Long ngoài thôn mặt, một đội thôn dân tại cửa thôn tuần tra, nhân số đại khái tại 20 người, cầm lấy tự chế trường mâu, mang theo hai con chó săn, gâu gâu. Đột nhiên, chó săn ở thời điểm này không có dấu hiệu nào kêu lên. Sau một khắc, hai con chó săn liền bị bể đầu. Viêm Bắc từ trong bóng tối vọt ra, như một đạo quỷ mị một dạng, đến trước mặt của bọn hắn. Tay phải đánh ra, thần niệm hóa mũi tên, bắn giết tại đầu của bọn hắn phía trên. Đem cái này 20 người toàn bộ giải quyết, tốc độ nhanh một chút. Viêm Bắc phân phó nói, tiến vào Thổ Long thôn. Lúc này tuyệt đại đa số Thổ Long thôn thôn dân đang ngủ. Ta muốn giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Tiểu Độc Tiên đằng đằng sát khí gầm thét lên, hướng về trong thôn đi đến. Tiểu Hổ, ngươi cùng trong bóng tối che chở nàng. Viêm Bắc nhướng mày, đem Viêm Hổ từ trong ngực lấy ra ngoài. Là công tử, Viêm Hổ cung kính đáp. Nhanh chóng đi theo, giết người phóng hỏa, há có thể thiếu lửa. Viêm Bắc híp mắt nói ra, đại nhật phần thiên quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem đại nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, hướng về chung quanh phòng ốc thiêu đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, kinh khủng hỏa diễm, nhanh chóng tại những thứ này trên phòng ốc bốc cháy lên. Trong chốc lát, hình thành một vùng biển mênh mông biển lửa, một số vội vàng hấp tấp thôn dân, mang nhà mang người theo trong phòng vọt ra, nhưng càng nhiều lại bị ngọn lửa vô tình thôn phệ. Tặc tử tại cái kia, giết hắn, dùng máu của hắn để lễ tế chết đi thôn dân. Trong đám người không biết là người nào quát to một tiếng. Hơn ngàn tên thôn dân cầm lấy binh khí hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Đám người này tu vi đều không mạnh, đều tại 5-6 phẩm hai bên, cao nhất cũng bất quá là bát phẩm, nhưng bọn hắn sẽ dùng độc. Người còn chưa tới, đủ loại độc vụ cũng đã trước một bước đến. Hừ, muốn chết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Đại nhật phần thiên quyết, Viêm Bắc nói, đại nhật phần thiên quyết vận chuyển, chung quanh bắn vụt tới độc vụ, trực tiếp bị đốt thành khói xanh. Phiên thiên ấn, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay cầm đánh ra, kim sắc trưởng ấn một đạo tiếp lấy một đạo, quét ngang tại đám thôn dân này trên thân, động đất núi dao động, bụi đất tung bay, phiên thiên ấn mỗi lần rơi xuống, chắc chắn trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn trưởng ấn. Vô số thôn dân bị oanh giết, hơn 1000 người nhìn như thật nhiều, nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, bọn họ bất quá đều là đồ bỏ đi. Thật không chịu nổi không đồng nhất đánh. Qua yếu, không đến 3 phút, những người này cũng đã bị Viêm Bắc giải quyết. Ngập trời hỏa diễm, bao phủ tại toàn bộ Thổ Long thôn phía trên, hình thành một mảnh dương dương biển lửa, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc thu tầm mắt lại, nhìn một cái trong thôn phương hướng, bên kia tiếng la giết ngút trời, chiến đấu kịch liệt, tại hỏa quang chiếu rọi xuống, lộ vẻ phá lệ dữ tợn, còn không có giải quyết. Viêm Bắc nhướng mày, hướng về trong thôn tiến đến, một đường lên gặp phải một số giải rác thôn dân, muốn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, đều bị Viêm Bắc thuận tay giải quyết. Ngũ mạch thần kiếm một cái, đem bọn hắn bể đầu. Đợi đến Viêm Bắc đuổi tới trong thôn trung tâm thời điểm, mấy ngàn tên thôn dân tại trên quảng trường đem tiểu độc tiên vây lại. Viêm Hổ gia hỏa này ngồi ở ngoại vi, uể oải đang xem kịch. Công tử sao ngươi lại tới đây? Viêm Hổ mặt lộ vẻ không hiểu. Đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Nàng quá bướng bỉnh, không cho ta giúp đỡ. Nói muốn tự tay làm thịt thổ long thôn tộc trưởng. Viêm Hổ giải thích nói. Heo, Viêm Bắc nói, đem Viêm Hổ nhét vào trong ngực. Mấy cái lắc lư ở giữa. Đã đến bọn này thổ long thôn thôn dân sau lưng. Thổ long thôn là một cái đại thôn. Chỉnh một chút hơn 3.000 nhà. Trừ rơi những cái kia bị hỏa diễm thiêu chết người bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều ở nơi này. Vạn hóa niệm quyết chi vạn tiễn xuyên tâm. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Thần niệm ngưng luyện, biến ảo thành trên trăm đạo màu đen mũi tên chỉ. Bắn giết tại đám thôn dân này trên thân. Mấy cái quét ngang, mấy ngàn tên thôn dân. Cơ hồ toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại có hơn 100 người. Lão già kia để mạng lại. Không có đám thôn dân này ngăn cản. Tiểu độc tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đem ngăn cản tại trước mặt mấy cái thôn dân đập chết. Hướng về một cái lão đầu phóng đi. Hắn chính là thổ long thôn tộc trưởng. Thổ long thôn thổ hoàng đế. Tại thổ long thôn đã nói là làm. Là ngươi tên tiểu quỷ này. Lần trước để ngươi cho chạy trốn. Lần này nói cái gì cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Dám đến ta thổ long thôn dương oai. Ngươi cho lão phu đi chết đi. Thổ long thôn tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay quải trượng một chút. Tật phong bạo vũ giống như giết tới. Thôn dân chung quanh muốn đi lên hỗ trợ. Viêm Bắc dưới chân một chút. Ra hiện ở trước mặt bọn họ. Chém. Viêm Bắc nói. Thần niệm quét ngang ra ngoài. Còn lại bọn này thổ long thôn thôn dân. Không một có thể ngăn cản được. Vừa đối mặt liền bị Viêm Bắc toàn bộ giải quyết. Xoay thân thể lại, Viêm Bắc nhìn qua tiểu độc tiên chiến đoàn. Đối phương cũng là một vị nhân kiếp cảnh cấp một võ giả. So tiểu độc tiên loại này vừa mới đột phá gà mờ muốn mạnh hơn một số. Quải trưởng bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Đối mặt tiểu độc tiên kịch độc. Tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng hắn dù sao cũng là chơi độc cao thủ. Trong lúc nhất thời song phương cũng là đánh tương xứng. Bất quá thổ long thôn tộc trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Bên cạnh còn có một vị tu vi cao thâm cường giả. Liền hắn đều nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, lão già này trong nội tâm hung ác. Đã hạ quyết tâm, đi chết đi. Tiểu độc tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn độc thần trưởng đánh ra. Hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Chết người là ngươi. Thổ long thôn tộc trưởng tàn nhẫn nói, trực tiếp từ bỏ ngăn cản một trưởng này, liều mạng trọng thương, trong tay quải trượng hướng về tiểu độc tiên cầm tới. Ngũ mạch thần kiếm, mắt thấy hắn quải trượng liền muốn đâm tiến tiểu độc tiên võ chi khí xoáy phía trên. Một nói kiếm khí màu vàng óng đem hắn chỉnh cánh tay phế bỏ. Chỉ thấy thân thể của hắn. Tại tiểu độc tiên ẩn chứa toàn lực nhất trưởng trước mặt. Trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tại bay ngược đồng thời. Phun ra một đạo huyết tiễn. Trùng điệp té lăn trên đất. Ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Tiểu độc tiên sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cây dao găm. Hướng về thân thể của hắn cắt đi. Chờ một chút. Ta có chuyện muốn nói. Thổ long thôn tộc trưởng hoảng sợ quát to một tiếng. Đi xuống bồi Diêm Vương nói đi. Tiểu độc tiên lạnh lùng nói. Hàn mang lên. Liên tục hơn 10 đạo huyết quang xuất hiện. Thổ long thôn tộc trưởng trên người huyết nhục đã bị cắt lấy mười mấy khối. Là liên quan tới vọng thiên các. Thổ long thôn tộc trưởng cố nén thể nội cái kia cỗ đau nhập linh hồn đau đớn nói ra. Vọng thiên các. Nói, nếu như ngươi có một câu dám gạt ta sẽ để ngươi nếm thử bị vạn độc vệ tâm tư vị.